Thần Võ Thiên Tôn Thục Kỳ, chương 148, gặp gỡ đại trưởng lão. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 148, Tiêu Vân nhìn thanh đao trước mặt, toàn thân run rẩy, mặt mày tái nhợt, hắn không thể ngờ rằng mình, một thái thượng trưởng lão của Tiêu gia, lại bị buộc phải tự sát bởi một đệ tử. Không ai trong Tiêu gia đứng ra cầu xin cho Tiêu Vân. Họ đã từng sai lầm một lần và lần này không dám lại gần bên hắn nữa. Ai cũng hiểu rằng, nếu chọc giận Tiêu thần, hậu quả sẽ khôn lường. Đại trưởng lão, cứu ta! Đột nhiên, Tiêu Vân gào lên, như một người đang níu lấy chiếc phao cứu mạng cuối cùng. Các đệ tử Tiêu gia nhìn nhau mờ mịt, tự hỏi, ngươi là thái thượng trưởng lão, ngay cả ngươi cũng không phải đối thủ của Tiêu thần. Đại trưởng lão có thể cứu được sao? Tiêu thần cau mày, trong đầu hiện lên hình ảnh của lão nhân đã từng giúp đỡ hắn khi chọn vô tận chiến điền. Sau một lúc chờ đợi, hư không không có ai đáp lại. Sắc mặt Tiêu Vân trở nên trắng bệch, như thể hắn đã già đi nhiều tuổi. Hắn không cam lòng nói, đại trưởng lão, ngươi muốn nhìn Tiêu gia diệt vong sao? Ngươi muốn nhìn Tiêu thần tự tay hủy hoại Tiêu gia sao? Tiêu Vân nhe răng, trợn mắt như phát điên. Tiêu thần, giải quyết xong việc này thì đến gặp ta. Cuối cùng, một giọng nói vang lên từ hư không, nhưng chỉ khiến Tiêu Vân thêm tuyệt vọng. Đại trưởng lão lại đứng về phía Tiêu thần. Một cọng rơm cứu mạng cuối cùng cũng không còn. Tiêu Vân mặt xám như tro tàn. Tiêu thần nhướng mày. Âm thanh này nghe rất quen, như đã từng nghe ở đâu. Hắn giật mình tỉnh ngộ, thầm nghĩ, lần trước là đại trưởng lão cứu ta và Gia Gia, ha ha ha ha. Tiêu Vân cười thảm, giữ tợn nhìn Tiêu thần, tức giận hét lên, Tiêu thần, ngươi khi sư diệt tổ, dù ngươi có trở thành gia chủ Tiêu gia cũng không thể xóa được điều này. Vừa dứt lời, Tiêu Vân cầm thanh đao lên. Một ánh sáng lạnh lóe lên, ngay sau đó, một dòng máu văng ra, Tiêu Vân trợn to mắt, ngã xuống đất, một mệnh ô hô, hiện trường im lặng, chẳng ai ngờ rằng Tiêu thần lại thực sự bức tử thái thượng trưởng lão. Như Tiêu Vân đã nói, Tiêu thần dù trở thành gia chủ cũng không thể xóa bỏ tội danh này. Nhưng Tiêu thần không thèm liếc mắt nhìn Tiêu Vân. Ánh mắt hắn rơi vào Tiêu Hàn, khuôn mặt lạnh lùng bỗng nở một nụ cười, mang danh phế vật suốt 9 năm. Chỉ có hai người không khinh thường hắn, một là Gia Gia Tiêu Hạo Thiên, một là Tiêu Hàn, nhị ca, từ nay về sau, ngươi chính là gia chủ của Tiêu gia. Tiêu thần cười nhạt nói, nhưng nụ cười ấy trong mắt mọi người lại như nụ cười của tử thần. Tiêu Hàn cười khổ. Hắn cũng không ngờ người được gọi là phế vật của Tiêu gia lúc này lại nắm giữ sinh tử của cường giả chiến tôn cảnh. Đến, nhị ca, ta giới thiệu với ngươi một chút. Vị này là thống lĩnh Ngự Lâm quân, Tề Thịnh tướng quân, các ngươi về sau phải lui tới nhiều hơn. Tiêu thần thản nhiên nói, đệ tử Tiêu gia nghe vậy liền biến sắc. Ngự Lâm quân là một trong những lực lượng quyền lực nhất của Đại Yên Vương triều. Tề Thịnh gặp qua Tiêu gia chủ. Tề Thịnh biết rõ, Tiêu thần đang dùng mình để trấn nhiếp toàn bộ đệ tử Tiêu gia. Dù Tiêu Hàn chỉ mới là cảnh giới chiến sư sơ kỳ, hắn vẫn có thể yên ổn ngồi vào vị trí gia chủ. Đó chính là quy luật nhân tính trong thế giới này. Chỉ có đầy đủ thực lực mới có thể cùng người khác nói chuyện. Bái kiến gia chủ. Các trưởng lão Tiêu gia liền quỳ một chân xuống đất, nếu họ còn chưa hiểu tình thế thì cũng không thể leo lên chức vị trưởng lão này. Bái kiến gia chủ, ngay cả trưởng lão cũng quỳ xuống, còn đệ tử Tiêu gia nào dám phản kháng? Huống hồ, nơi này ngoài Tiêu thần ra, chỉ còn Tiêu Hàn là dòng chính Tiêu gia. Trên mặt Tiêu Hàn cười khổ, vị trí gia chủ này hắn không thể không nhận. Hắn hít sâu một hơi, nói, mọi người đều đứng lên đi, dọn dẹp chỗ này một chút, đem thi thể những đệ tử kia đi hậu táng hết đi. Vâng, gia chủ, đám người Tiêu gia nhao nhao đứng dậy làm việc. Tề Thịnh tướng quân, Tiêu Mỗ chiêu đãi không chu đáo. Tiêu Hàn nhìn về phía Tề Thịnh nói. Tề Thịnh vội vàng chắp tay. Với sự có mặt của Tiêu Thần, hắn nào dám làm càn. Nếu bình thường, những gia chủ nhỏ bé này còn chưa lọt vào mắt hắn đâu. Nhị ca, ta đi gặp đại trưởng lão một chút, sau đó sẽ đến tìm ngươi. Ngươi an bài cho bọn Tề Thịnh tướng quân nghỉ ngơi thật tốt đi. Tiêu Thần vỗ vai Tiêu Hàn. Yên tâm đi, tam đệ. Tiêu Hàn gật đầu. Lão nhị, Tiểu Kim, các ngươi cứ dạo chơi xung quanh. Một chút nữa ta sẽ đến. Tiêu Thần nói xong, liền tiến về hướng chiến kỹ các. Đại trưởng lão đang nhàn nhã ngồi trước cửa, thảnh thơi đọc sách, hoàn toàn lơ là trước cảnh tượng máu me bên ngoài. Chỉ khi thấy Tiêu Thần đến, ông mới hạ quyển sách trong tay xuống. Tiêu Thần hít sâu một hơi, nhìn đại trưởng lão, trong lòng hắn hơi kinh hãi. Với thực lực hiện tại, hắn vẫn không thể nhìn thấu được đại trưởng lão. Liệu ông có phải là chiến tông hay chiến vương? Gặp qua đại trưởng lão, đa tạ đại trưởng lão lần trước cứu mạng. Tiêu Thần không dám khinh suất, hơi cúi người nói, hiện tại đã hả giận rồi. Đại trưởng lão nhìn Tiêu Thần với ánh mắt vừa nghiêm khắc vừa có chút đùa cợt. Ánh nhìn ấy khiến Tiêu Thần hơi run rẩy. Hắn không thể giấu giếm điều gì trước mặt đại trưởng lão. Tiêu Thần không biết trả lời như thế nào, thì đại trưởng lão lại nói, tu sĩ chúng ta tự nhiên khoái ý ân cừu. Việc này tuy ngươi chưa làm đến mức tốt nhất, nhưng cũng xem như là một kết cục hoàn mỹ. Ngươi biết ta gọi ngươi đến đây để làm gì không? Đại trưởng lão đột nhiên hỏi. Tiêu Thần lắc đầu, trong lòng còn nghĩ rằng vị đại trưởng lão này sẽ trách cứ hắn. Nhưng không ngờ, ông lại khích lệ hắn, khiến hắn cảm thấy bất ngờ. Ngươi thành công tu luyện vô tận chiến điển. Thần sắc đại trưởng lão bỗng trở nên nghiêm túc. Trong lòng Tiêu Thần chấn động. Chẳng lẽ đại trưởng lão biết lai lịch của vô tận chiến điển? Hắn cố gắng bình tĩnh lại. Gật đầu nói. Đúng, thả chiến hồn của ngươi ra. Ánh mắt đại trưởng lão lóe lên. Tiêu Thần hơi chần chừ, nhưng vẫn phóng thích u linh chiến hồn. Phát ra một cỗ khí tức u ám quỷ dị. Đại trưởng lão cau mày, tay phải xoa cằm trong chốc lát rồi ra hiệu cho Tiêu Thần thu hồi chiến hồn. Sau đó nói, chiến hồn của ngươi mạnh hơn mấy tháng trước, cũng không giống chiến hồn hệ hắc ám. Có lẽ chính nhờ chiến hồn này mà ngươi mới tu luyện vô tận chiến điển thành công. Xem ra đại trưởng lão cũng không biết lai lịch của vô tận chiến điển. Trong lòng Tiêu Thần hơi động, lập tức hỏi, đại trưởng lão, vô tận chiến điển này có gì đặc biệt sao? Điểm đặc biệt thì đúng là có. Phàm là người tu luyện vô tận chiến điển, đều trở nên điên cuồng. Đại trưởng lão chậm chậm nói, ếch, Tiêu Thần giật mình, không biết nên nói gì. Hắn chỉ âm thầm cảm ơn vì mình đã tu luyện thành công. Thầm nghĩ, có thể tu luyện vô tận chiến điển chắc không phải do u linh chiến hồn, mà nhờ vào khả năng lĩnh ngộ của ta. Người khác trầm luân trong chiến kỹ, nhưng ta chỉ cần ngộ một lần. Có lẽ vì thế mới không bị điên. Dù vậy, Tiêu Thần vẫn tỏ ra khiêm tốn. Hắn luôn cảm thấy vị đại trưởng lão này cực kỳ phi phàm. Khom người nói, vâng, đại trưởng lão, xem ra ngươi không phục. Đại trưởng lão liếc mắt nhận ra tâm tư của Tiêu Thần, cười tủm tỉm nói, cách chương.